sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 10: Từ nhẫn nhịn đến chiến thắng. Nhẫn một giây, thắng cả đời. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi, khi hai bên không ngang sức nhau và bạn lại là người yếu thế hơn. Nếu hiếu thắng, cố thể hiện mình thì kết cục trở bạn phía trước chỉ có thất bại. Giải thoại. Phạm Thư là nhà chính trị, nhà ngoại giao nổi tiếng thời chiến quốc. Song ông cũng là người trải qua rất nhiều trắc trở trên quan trường. Phạm Thư là người nước Ngụy. Ngay từ hồi trẻ, ông đã mong mỏi được xúc sức phò trợ vua Ngụy. Vì xuất thân từ tầng lớp bần hàn, Phạm Thư không có cơ hội diện kiến nhà vua, nên ông mới phải làm đầy tớ cho Trung Đại Phu Tu Giả. Một hôm, Tu Giả nhận lệnh sang nước xứ Tề, Phạm Thư cũng theo hầu. Khi sang nước Tề, Tề Tương Vương biết Phạm Thư là người tài đức nên đã sai người mang vàng bạc, châu bò và rượu đến tặng Phạm Thư, nhưng ông chỉ cảm tạ chứ không nhận. Sau khi biết chuyện, Tu Giả nghĩ nhất định Phạm Thư đã tiết lộ tin mật của vua Ngụy nên báo việc này với tướng quốc Ngụy Tề của nước Ngụy. Tướng quốc chưa tra hỏi rõ đầu đuôi đã lệnh cho người nọc Phạm Thư ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Phạm Thư giả vờ chết thì bị quấn vào mảnh chiếu sách rồi vứt vào nhà xí. Tu Giả chứng kiến từ đầu đến cuối, đã vậy còn viện cớ say để tiểu lên người Phạm Thư. Phạm Thư cắn răng nhịn nhục. Đợi khi mọi người đi khỏi, ông liền nhô đầu ra khỏi mảnh chiếu sách, bảo người đứng cạnh nhà xí rằng: "Nếu anh có thể cứu tôi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ trả ơn anh." Người cạnh nhà xí liền chạy đi xin Ngụy Tề cho phép mình mang xác chết trong trường xí ra ngoài. Trải qua bao khó khăn, khổ cực, sau khi đến được kinh thành Hàm Dương nước Tần, Phạm Thư đã đổi tên thành Trương Lộc. Vua nước Tần bấy giờ là Tần Chiêu Vương, song trên thực tế, người nắm đại quyền lại là Tuyên Thái Hậu, mẹ Tần Chiêu Vương, cùng Nhường Hậu, Hoa Dương Quân, em trai Tuyên Thái Hậu, và hai người con trai khác của Tuyên Thái Hậu là Kinh Dương Quân và Cao Lăng Quân. Những nhân vật này dùng quyền lực như một phương tiện để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Trong khi đó, Tần Chiêu Vương, vị vua bù nhìn, thì hoàn toàn bị bịt mắt. Phạm Thư nhận thấy, Tần là nước có nhiều thực lực, và Tần Chiêu Vương cũng là vị vua rất có triển vọng nên đã quyết định ở lại nước Tần. Sau nhiều trắc trở, cuối cùng Phạm Thư cũng được yết kiến Tần Chiêu Vương. Bằng tài hùng biện của mình, ông chỉ ra cho nhà vua thấy những sai lầm về mặt sách lược chính trị, đồng thời đưa ra một loạt chủ trương về bộ máy triều đình, đường lối ngoại giao của đất nước. Ngay sau đó, Tần Chiêu Vương đã phong Phạm Thư làm tể tướng. Sách lược ngoại giao Phạm Thư đưa ra chính là viễn giao cận công, giao hảo với các nước ở xa, tấn công các nước ở gần, nổi tiếng sau này. Mục tiêu tấn công đầu tiên của Phạm Thư chính là nước Ngụy. Vua Ngụy hay tin nước Tần sang đánh thì vô cùng hoảng sợ. Vua cử sứ thần là Tu Giả sang cầu hòa với vua Tần. Tu Giả chỉ biết tướng quốc nước Tần tên là Trương Lộc mà không hay đấy chính là Phạm Thư. Hay tin Tu Giả sang, Phạm Thư liền cởi bỏ áo xuống, thay bộ quần áo cũ xích để tùy tùng ở nhà, một mình đi đến chỗ Tu Giả. Thấy Phạm Thư, Tu Giả vô cùng bất ngờ, hỏi: "Kể từ khi chia tay, Phạm Thúc vẫn khỏe chứ?" Phạm Thư đáp: "Cũng tạm tạm." Tu Giả lại hỏi: "Phạm Thúc muốn đi thuyết khách ở nước Tần sao?" Phạm Thư trả lời: "Không, sau khi đắc tội với tướng quốc nước Ngụy, tôi lưu vong tới đây, có đâu dám đi thuyết khách nữa." Tu Giả tiếp: "Do các hạ làm gì?" Phạm Thư đáp: "Tôi làm thuê cho người khác." Tu Giả bất giác cảm thấy đôi phần ngậm ngùi xót thương nên đã giữ Phạm Thư ở lại dùng bữa. Không ngờ Phạm Thúc bần hàn đến vậy. Nói đoạn, Tu Giả sai đầy tớ lấy một chiếc áo choàng lụa già tặng Phạm Thư. Trong lúc ăn, Tu Giả hỏi: "Các hạ có quen tướng quốc Trương Lộc của Tần không? Tôi nghe nói mọi việc hiện giờ đều do Trương tướng quốc quyết định, sự thành bại chuyến đi lần này của tôi cũng phụ thuộc vào ông ấy. Các hạ có bạn bè nào quen tướng quốc không?" Phạm Thư đáp: "Chủ nhân của tôi rất thân với ông ấy, tôi cũng có gặp qua ngài rồi, tôi sẽ tìm cách sắp xếp cho ngài gặp tướng quốc." Ngày hôm sau, Phạm Thư tự đánh cỗ xe ngựa đưa Tu Giả đến phủ tướng quốc. Khi hai người vừa vào đến trước đại sảnh trong tướng quốc phủ, Phạm Thư nói: "Ngài đợi một chút, tôi vào báo với tướng quốc hộ ngài." Đợi mãi không thấy Phạm Thư ra, Tu Giả hỏi người gác cửa gần đó thì mới biết Phạm Thư, người đánh xe ngựa đưa mình đến đây, là vị tướng quốc nước Tần. Sau khi tỏ tường, Tu Giả vô cùng hoảng sợ, vội vàng cởi áo phanh lưng như kẻ có tội, cầu xin người gác cửa dẫn mình vào tạ tội trước tướng quốc. Tu giả lết gối đến trước ghế ngồi của Phạm Thư, dập đầu nói: "Tiểu nhân có tội chết, xin ngài đẩy tiểu nhân đến một nơi thật xa, tiểu nhân sống hay chết cũng do ngài định đoạt." Phạm Thư hỏi: "Người có mấy tội?" Tu giả trả lời: "Tội lỗi tiểu nhân mắc phải nhiều hơn số tóc trên đầu tiểu nhân." Phạm Thư nói: "Người có 3 tội lớn, song vì nể tình nhà ngươi vẫn chưa quên tình xưa nghĩa cũ, hôm qua đã tặng ta chiếc áo choàng nên ta tha mạng. Song ngươi phải thay ta chuyển lời về cho vua Ngụy, ta phải mau chóng chặt đầu Ngụy Tề mang sang đây, kẻo không ta sẽ lệnh cho đại quân sang đánh, khiến kinh đô nước Ngụy ngập trong biển máu." Ngụy Tề hay tin liền hốt hoảng tháo chạy, nhưng nước Triệu lẫn nước Sở đều sợ uy danh nước Tần, không nước nào dám đứng ra thù nhận, nên cuối cùng Ngụy Tề buộc phải tự sát. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Nhẫn nhịn thực sự là sự lựa chọn sáng suốt của kẻ yếu thế trong trò chơi đối chọi. Khi hai bên không ngang sức nhau, không may bạn lại là người yếu thế hơn trong trò chơi. Nếu bạn lại là người hiếu thắng, cố thể hiện mình thì kết cục chờ đợi bạn phía trước chỉ có thất bại. Hãy nhẫn nhịn một giây để có được cái lợi lớn hơn sau này. Đương nhiên, tình thế của mỗi người mỗi khác, việc gì nên nhịn, việc gì không, vốn chẳng có tiêu chuẩn phân định rõ ràng. Nếu xét thấy bản thân yếu thế hơn, thì tốt nhất bạn nên nhẫn nhịn. Yếu thế hơn, ở đây có nghĩa là hoàn cảnh môi trường khách quan lúc đó không có lợi cho bạn. Chẳng hạn như khi bạn bị cấp trên của công ty chèn ép, hoặc bạn không hài lòng với môi trường làm việc, song bạn lại không có công việc nào tốt hơn. Khi yếu thế hơn người khác, bạn sẽ khó mà thể hiện được tài năng của bản thân. Nhưng thay vì hành động dựa theo cảm tính, bất chấp mọi thứ, bạn hãy nghĩ đến mục tiêu lâu dài và cố gắng nhẫn nhịn. Tránh thái độ ngựa non háu đá. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi đối chọi, ai cũng muốn trở thành kẻ trội hơn. Song chiến lược tốt nhất mà một người thiếu kinh nghiệm và non nớt nên chọn là âm thầm rèn luyện, chờ thời cơ để vươn lên nắm quyền chủ động. Giải thoại. Có một sinh viên sắp ra trường nọ, được một công ty lớn tuyển vào làm. Với sự tự tin tràn đầy, cộng với cố gắng nỗ lực của bản thân, chàng trai trẻ hoàn thành tương đối xuất sắc nhiệm vụ được giao trên vị trí là nhân viên kinh doanh. Nhờ khả năng nhạy bén, sắc sảo, hay tìm tòi nghiên cứu, anh sớm nhận thấy những bất cập trong cách quản lý của công ty nên đã phản ánh lại với quản lý. Xong, lần nào anh cũng chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc là: "Ý kiến này rất hay, đến buổi họp tới tôi sẽ đưa ý kiến của cậu ra để mọi người cùng thảo luận." Chàng trai rất khó chịu, có phần không phục trước sự tầm thường và nhu nhược của cấp trên. Mấy lần anh đã nảy ý định vượt quyền sếp. Trong một buổi hội nghị toàn công ty, anh thẳng thắn trình bày suy nghĩ của mình, đồng thời đề nghị công ty cho phép nhân viên cạnh tranh thi đua với nhau. Người có khả năng sẽ được thăng chức, kẻ yếu kém thiếu khả năng sẽ bị giáng chức. Hội trường lúc đó chợt im phăng phắc như tờ, người quản lý, cấp trên của anh đã giận tím mặt từ lâu. Dù khen ngợi ý tưởng này của anh là mới lạ, song tổng giám đốc cũng không có ý định đề nghị mọi người bàn luận sâu thêm. Lúc hội nghị kết thúc, anh mới chợt nhận ra mọi thứ đã đảo lộn. Các đồng nghiệp nhìn anh bằng con mắt kính nhì viễn chi. Vị quản lý, cấp trên trực tiếp thì càng ra mặt lạnh nhạt. Nghiêm trọng hơn là có người cáo buộc lên tổng giám đốc rằng anh nhận tiền hoa hồng chui, vi phạm nội quy làm việc để lộ tin cơ mật của công ty, vân vân. Bất kỳ tội danh nào trong số đó cũng đủ đánh gục một nhân viên kinh doanh non trẻ mới vào nghề. Lãnh đạo công ty đương nhiên rõ nguyên do ngọn ngành, song vẫn phải chiều theo nguyện vọng, mong muốn của số đông, nên cuối cùng đã cho anh nghỉ việc. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Ai cũng đều có tham vọng, cũng muốn mình vượt trội hơn người khác, song bạn không nên bộc lộ quá nhiều. Một khi bạn thể hiện, chia sẻ mong muốn và chí hướng, cho dù là đúng đắn của mình, thì cũng có kẻ cảm thấy lo sợ, cảm thấy bị uy hiếp trước bạn. Những kẻ này sẽ sử dụng quyền lực hoặc khả năng ảnh hưởng của mình để tấn công, chĩa mũi dùi vào bạn, khiến mọi cố gắng, nỗ lực trước đó của bạn thành bong bóng xà phòng. Kỳ thực, không nổi bật cũng có cái hay của nó. Việc bạn cần làm lúc này là âm thầm rèn luyện, chờ thời cơ rồi lặng lẽ vươn lên nắm quyền chủ động. Như thế, đối phương sẽ khó lòng nhận ra ý định của bạn, trong khi bạn đã hiểu rõ đối phương từ lâu. Học cách khiêm tốn. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi, sự kiêu căng chỉ khiến bạn nhanh chóng chuốc lấy thất bại. Ngược lại, sự khiêm tốn sẽ giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Giải thoại. Tại bảo tàng tượng binh mã Tần Thủy Hoàng, trước bức tượng người lính đang quỳ gối trong tư thế dương cung, được gọi là Trấn Quán Chi Bảo, luôn có rất nhiều khách tham quan. Mọi người đều cảm thán trước thế đứng và ý nghĩa sâu xa của bức tượng này. Theo lời hướng dẫn viên, tượng lính bắn tên ở tư thế quỳ được xem là tinh hoa trong các tượng binh mã, là kiệt tác điều khắc cổ đại của Trung Quốc. Quan sát kỹ bức tượng này, ta thấy người lính mặc chiếc áo dài với phần cổ áo vắt chéo, vạt áo dài ngang đầu gối. Bên ngoài là áo giáp sắt, cẳng chân buộc bao che ống quyển, chân đi giày mũi vuông, tóc buộc đuôi tó. Đùi chân trái đặt song song với sàn nhà, tạo thành góc vuông với phần cẳng chân để gập. Chân phải chạm đất trong tư thế quỳ, bàn chân đặt sát đất với phần mũi chân bấm sâu. Thân trên hơi xoay về bên trái, mắt sáng ngời, chăm chú nhìn phía tay trái ở đằng xa. Hai tay đưa về bên phải, một trên một dưới làm thành tư thế dương cung. Hướng dẫn viên giới thiệu rằng, tư thế quỳ bắn được người xưa gọi là tư thế ngồi. Tư thế quỳ và tư thế đứng là hai tư thế cơ bản khi dương cung nhắm bắn. Muốn bắn tên thật chuẩn trong tư thế quỳ bắn, người bắn phải giữ trọng tâm cơ thể, tiết kiệm lực. Đồng thời ở tư thế này, người lính có thể thu mình lại trước tầm ngắm của quân địch, nên cũng là tư thế lý tưởng khi cần phòng thủ hoặc mai phục quân thủ. Trong số 1.000 tượng binh mã các loại mà bảo tàng tượng binh mã Tần Thủy Hoàng khai quật phục hồi được đến nay, đây là bức tượng được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Vì sao tượng đất nùng hình binh sĩ trong tư thế quỳ gối chuẩn bị dương cung được giữ lại nguyên vẹn như vậy? Trước câu hỏi này, người phụ trách bảo tàng giải thích rằng tượng binh sĩ trong tư thế quỳ gối chỉ cao 1m20, trong khi các pho tượng ở tư thế đứng cao tầm 1m80 đến 1m97, nên khi đất rơi xuống, bức tượng quỳ đã được các tượng đứng che chở, chống đỡ hộ. Ngoài ra, do bức tượng này ở tư thế quỳ, ba điểm đầu gối phải, bàn chân phải và bàn chân trái tạo thành ba cột trụ chống đỡ thân đã làm gia tăng độ kiên cố cho bức tượng, nên khó đổ hơn so với các bức tượng đứng. Qua đây, ta có thể nhận ra hình bóng mờ nhạt của trò chơi đấu súng. Những bức tượng ở tư thế đứng với chiều cao nổi bật là tay súng giỏi nhất trong trò chơi. Các bức tượng ở tư thế đứng với chiều cao khiêm tốn hơn một chút là tay súng B. Còn bức tượng ở tư thế ngồi quỳ là tay súng C, kẻ bắn kém nhất. Song chính tư thế đó đã giúp bức tượng này được giữ nguyên vẹn tạo hình của mình. Người giành được chiến thắng sau cùng trong trò chơi đấu súng là kẻ khoe khoang, thích thể hiện hay người khiêm tốn, thu mình, chắc bạn đã rõ. Vậy nhưng, những người trẻ mới vào đời do không nắm được ẩn ý, sự uyên thâm trong đó nên mới làm điều ngược lại. Phải mất một thời gian sau đó, họ mới biết giữ chừng mực, bớt thể hiện bản thân và chuyên tâm làm việc hơn. Chiến thắng nhờ biết cách ẩn mình. Tinh hoa trí tuệ. Âm phủ kinh có câu: tính hữu xảo chuyết, khả dĩ phục tàng. Nghĩa là, với hai lực lượng ngang tài ngang sức, bên giỏi ẩn mình sẽ là người chiến thắng. Giải thoại. Năm Cảnh Sơ thứ ba, Tào Ngụy Minh đế qua đời, Tề Vương Tào Phương lên ngôi kế vị. Chiếu theo di chúc của Minh đế, đại tướng quân Tào Sảng với thái úy Tư Mã Ý sẽ phụ giúp vua giải quyết việc triều chính. Mới đầu, do xét về kinh nghiệm, danh tiếng và tài năng, Tào Sảng đều kém hơn Tư Mã Ý, nên Tào Sảng đành phải kính nhường đối phương. Tào Sảng luôn coi Tư Mã Ý như bậc bề trên, việc gì cũng hỏi ý kiến, không dám tự tiện quyết định nên quan hệ giữa hai người cũng xem như là hòa hảo. Lúc bấy giờ, môn khách nhà Tào Sảng có 500 người, trong đó Tất Quỹ, Hạ Yến, Đặng Dương, Đinh Mật thường sát cánh gần bên giúp đỡ bày mưu tính kế. Họ liên tục nhắc Tào Sảng rằng Tư Mã Ý là mối đe dọa ngầm đối với hoàng thất và là kẻ không thể tin tưởng. Thế nên, đến tháng 2 năm Cảnh Sơ thứ 3, Tào Sảng ép Ngụy Đế hạ chiếu rằng Tư Mã Ý đức cao vọng trọng, đáng được ngồi ở ngôi cực phẩm nên được thăng từ chức thái úy lên làm thái phó. Theo đó, nếu xét trên danh nghĩa thì Tư Mã Ý được thăng chức, song trên thực tế, ông đã bị tước mất bình quyền. Phạm tất thảy những việc thượng thư tấu trình lên vua sau này đều phải đưa sang Tào Sảng xem trước. Ngay sau đó, Tào Sảng lại sắp xếp cho ba người em trai cùng Tâm Phúc vào các vị trí tương đối quan trọng, nhằm thâu tóm toàn bộ thực quyền về mình. Về việc Tào Sảng kết bè kết phái tranh đoạt quyền lực, Tư Mã Ý đã nhìn thấu Dã Tầm từ lâu. Tuy nhiên, ông không tỏ thái độ ra mặt. Sau khi xem xét tình thế, Tư Mã Ý thấy hiện giờ mình đang ở thế bất lợi. Tào Sảng là người thuộc dòng họ Tôn Thất, là con cháu công thần Tào Chân. Trong khi đó, ông chỉ là người ngoài họ, là kẻ bị chính quyền Tào Thị nghi kỵ, đề phòng, nên Tư Mã Ý không chọn cách đứng lên đối kháng ngay lúc đó. Bởi vậy, Tư Mã Ý nhường Tào Sảng một bước, cho đối phương nắm toàn quyền, còn mình lấy cớ tuổi cao sức yếu, nên không muốn lo chuyện chính sự. Điều đó càng khiến Tào Sảng cùng phe cánh trở nên tự tung tự tác hơn. Dù vậy, Tào Sảng cũng chưa thực tìm bệnh tình của Tư Mã Ý. Vừa hay lúc đó, thân tín của Tào Sảng là Lý Thắng, sắp về Kinh Châu nhậm chức thứ sử, nên Tào Sảng liền sai Lý Thắng đến tận nhà từ biệt Tư Mã Ý, rồi nhân cơ hội này thăm dò bệnh tình của đối phương. Tư Mã Ý đương nhiên biết rõ mục đích thật sự của cuộc đến thăm, nên đã cố tình làm ra vẻ mình đang mắc bệnh nặng. Lý Thắng thừa với Tư Mã Ý, đội ơn trời biển của Thánh Thượng, lần này vi thần được cử về Kinh Châu nhận chức thứ sử, hôm nay vi thần đến cáo từ thái phó. Tư Mã Ý vợ chưa nghe rõ, cố tình nhầm Kinh Châu sang thành Tịnh Châu, đoạn bảo: vậy thiệt cho anh quá, Tịnh Châu ở phía Bắc, gần chỗ người Hồ, anh nên cẩn thận đề phòng. Lý Thắng lên giọng giải thích: vi thần về Kinh Châu, không phải Tịnh Châu. Tư Mã Ý vẫn vờ như chưa nghe ra. À, anh mới từ Tịnh Châu về. Lý Thắng phải nói thật to, thì Tư Mã Ý mới vờ nghe ra, rồi thở dài than vãn. Đúng là tôi giả thật rồi, tai đã điếc, chẳng thể nghe rõ lời anh nói nữa. Anh về Kinh Châu làm thứ sử thì tốt quá rồi, anh nên cố gắng lập công lập nghiệp. Lý Thắng quay về chỗ Tào Sảng, thuật lại mọi điều tai nghe mắt thấy ở nhà Tư Mã Ý. Thì Tào Sảng mới tin Tư Mã Ý thật sự không còn là mối nguy hiểm của mình nữa. Tháng riêng năm Gia Bình Nguyên Niên, vua Ngụy dẫn Tôn Thất cùng bá quan văn võ trong triều ra ngoài thành làm lễ trước lăng mộ vua Ngụy Minh Đế. Tào Sảng cùng các huynh đệ, bè lũ thân tín, cũng tiền hồ hậu ủng đi theo. Lúc bấy giờ, kẻ giả bệnh nặng đã lâu là Tư Mã Ý mới phát động chính biến. Ông cùng các con trai là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu dẫn quân đến chiếm giữ vị trí chiến lược quan trọng và trọng yếu như cổng thành, có vũ khí, đồng thời trình tấu lên Thái Hậu, phế chất trước đại tướng quân và tước đoạt bình quyền của Tào Sảng. Tư Mã Ý còn sai người trình lên Ngụy Đế tờ tấu yêu cầu bãi miễn Tào Sảng. Tào Sảng cùng bè lũ thần tín hoảng hốt chưa kịp tổ chức phản công, lại nhẹ dạ tin nghe theo kháng dụ từ chức của Tư Mã Ý, nên đã ngoan ngoãn giao nộp bình quyền, thúc thủ chịu trói. Khi về đến kinh thành, Tư Mã Ý chiếu theo tội danh mưu phản, tống Tào Sảng cùng bè lũ thần tín vào ngục. Không lâu sau đó, ông lại lệnh đưa tất cả ra chém đầu. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong sách sử, những nhân vật giỏi giống mình, nhìn bề ngoài như đã rũ sạch bụi trần, không màng chuyện mưu tính, ăn nói thực bụng, song thực tế thì ngược lại. Trong bề ngoài họ chỉ là kẻ tầm thường, bất tài vô dụng, nhưng thực tế khó có người bì kịp. Trong trò chơi, khi đã rõ tình thế hiện giờ của bản thân, cũng như ý đồ của đối phương, song cơ hội vẫn chưa chín mùi. Nếu muốn giành chiến thắng, bạn cần vờ nhẫn nhịn, ẩn mình, che mắt, bịt tai đối phương, đồng thời giữ kín ý đồ của bản thân. Giành phần thắng nhờ nhẫn nhịn, tinh hoa trí tuệ. Chúng ta đều biết trứng chọi với đá sẽ có kết cuộc thế nào. Kết quả cuộc đối chọi trực tiếp giữa người yếu với kẻ mạnh cũng thế. Bởi vậy, khi đối đầu với kẻ mạnh, bạn cần biết né tránh đòn độc của đối phương. Có như vậy, bạn mới bảo toàn sức mạnh của bản thân và tìm ra cơ hội đánh thắng đối thủ. Giải thoại. Sau khi đích thân nắm quyền xử lý việc triều chính, vua Khang Hy quyết định sẽ thâu tóm đại quyền về tay mình, xóa bỏ quyền can thiệp của đại thần phụ chính. Quyết định này của Khang Hy đã khiến quyền lực của Ngao Bái bị hạn chế, khiến mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Song vì thế lực Ngao Bái trong triều đình vẫn còn rất lớn, nên Khang Hy không dám manh động. Khang Hy biết mình cần phải dùng đến mưu, chứ không thể đối chọi trực diện với đối phương. Mọi việc quan trọng trong triều thường đều do Ngao Bái quyết định. Ngao Bái cũng thường hay trách mắng đại thần, ngay cả khi có nhà vua ở đấy. Chỉ cần hơi trái ý mình, Ngao Bái sẽ lớn tiếng quát mắng ngay trước mặt vua. Khang Hy biết vậy nhưng vào để mặc. Nhà vua nghĩ, Ngao Bái làm vậy thì sớm muộn cũng chuốc vạ vào mình. Lúc bấy giờ, Ngao Bái đề nghị ép Tô Khắc Táp Cáp vào tội chết, vì biết rõ Tô Khắc Táp Cáp vô tội, Khang Hy kiên quyết phạt đi. Sau Ngao Bái lại kéo bè cánh, thúc ép Khang Hy ban lệnh xử tội Tô Khắc Táp Cáp cho kỳ được mới thôi. Nhiều năm dựa vào thế lực của bản thân để mua chuộc, lôi kéo bè lũ tài sai thân tín, tiêu diệt người chống lại mình. Cuối cùng, Ngao Bái đã thâu tóm đại quyền trong tay. Ngao Bái đưa tâm phúc của mình vào nội viện cùng các bàn bộ của triều đình. Trong triều đã hình thành nên một thế lực vô cùng lớn mạnh, với Ngao Bái là nhân vật trung tâm. Lúc này, Khang Hy vô cùng lo lắng. Sau thời gian vắt óc suy tính, cuối cùng ông cũng nghĩ ra cách diệt trừ Ngao Bái. Ngày 16 tháng 5 năm Khang Hy thứ 8, do có việc nên Ngao Bái phải vào cung tấu trình. Khang Hy đã nhận cơ hội thuận tay này, ra lệnh cho nhóm cận vệ trẻ do mình huấn luyện bắt Ngao Bái tống vào đại ngục. Tiếp đó, nhà vua lệnh cho Khang Thân Vương Kiệt Thư đứng ra thẩm vấn, liệt kê 30 tội chính yếu của Ngao Bái. Đại thần trong triều bàn bạc và quyết định giáng chức Ngao Bái, mang ra chém đầu. Anh em trai của Ngao Bái cũng chịu chung hình phạt xử trảm. Vợ cùng con cháu thì bị bán làm nô lệ, tịch biên gia sản. Những người làm quan hay trong quân đội cùng họ với Ngao Bái đều bị khai trừ, giáng xuống làm thường dân. Xét thấy Ngao Bái từng là phù thần, lại từng có công lớn với triều đình, nên Khang Hy đã thả chết và giam Ngao Bái vào ngục. Về sau, Ngao Bái chết dục trong ngục, phân tích theo lý thuyết trò chơi. Hẳn bạn đã nghe qua câu thành ngữ, lấy trứng chọi đá, và cũng biết phần thất bại của cuộc đấu chọi này sẽ nghiêng về bên nào. Bởi thế, khi đứng trước đối thủ mạnh hơn, bạn cần tránh so tài cao thấp với đối phương ở những mặt mạnh của họ. Đây là cách vừa giúp bản thân bảo toàn lực lượng, vừa đợi cơ hội để diệt trừ đối phương. Trong trường hợp thấy mình yếu thế hơn mà vẫn muốn giành phần thắng, bạn cần tiếp tục nhẫn nhịn, cho rồi, luyện rèn, chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội tốt sẽ đến. Nhường nhịn là áo giáp bảo vệ của kẻ yếu. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi, nếu xét thấy mình ở thế yếu hơn đối phương, bạn cần biết nhún nhường trong mọi chuyện. Nếu không, khi đối phương nổi giận, thì việc diệt trừ bạn chỉ là việc dễ như trở lòng bàn tay. Giải thoại. Tướng quân là đội quân do chính tay Tằng Quốc Viên lập nên. Từ binh lính đến tướng sĩ, tất thảy đều chỉ tuân phục duy nhất một người là Tằng Quốc Viên. Triều đình Thanh rất khó có thể sai khiến ra lệnh cho đội quân này. Khi khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra, để chấn áp cuộc khởi nghĩa, trong khi quân chính quy của triều đình không đủ khả năng, tháng 11 năm 1861, triều đình nhà Thanh cử Tằng Quốc Viên quản lý việc quân của bốn tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang. Tuần phủ, đề đốc cùng văn võ bá quan trên dưới đều thuộc quyền chỉ huy của Tằng Quốc Viên. Song Tằng Quốc Viên không vì thế mà dương dương tự đắc hay quá vui mừng. Ông biết, dù hiện tại mình đang ở vị trí cao, nắm trọng binh trong tay, song nếu đem ra so với hoàng thất, thì ông vẫn chỉ là kẻ yếu thế hơn. Bởi thế, Tằng Quốc Viên vẫn nhất mực nhún nhường, luôn đề cao cảnh giác, giả ngốc giả nghếch, không vì hiện tại mà lơi lỏng. Sau khi khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc bị trấn áp, nhờ lập công to nên Tằng Quốc Viên được phong làm Dũng Nghị Hầu. Đồng thời, con cháu ông đời sau cũng được kế thừa tước phong này. Sau khi đó, Tằng Quốc Viên vẫn không vì chuyện này mà vênh vang tự đắc. Ngược lại, ông càng thấy lo và ra sức đề phòng cẩn thận hơn. Về sau, quân tương dưới sự chỉ huy của em trai Tằng Quốc Viên là Tằng Quốc Thuyên, sau khi vào thành Thiên Kinh đã cướp bóc bừa bãi, trong đó em trai Tằng Quốc Viên là kẻ cướp nhiều vàng bạc châu báu nhất. Tả Tông Đường dâng tấu vạch tội anh em Tằng Quốc Viên vơ vét tiền bạc của cải. Triều đình vốn định điều tra, song vì Tằng Quốc Viên rất biết ý. Sau khi về kinh, vì sợ cây to phải đón gió lớn, nên Tằng Quốc Viên đã vội làm ba việc. Một là xây cống viện, năm đó tổ chức thi hương, tuyển chọn nhân sĩ Giang Nam. Hai là kiến tạo doanh trại kỳ binh Nam Kinh, mời binh kỳ nhàn tản của Bắc Kinh về đóng, đồng thời phát tiền lương cho mọi người. Ba là giải tán 4 vạn binh của tương quân, nhằm chứng tỏ mình không có mưu toàn giành quyền thế. Bởi thế, kẻ chuẩn bị dâng tấu vạch tội ông đã từ bỏ ý định nên triều đình nhà Thanh cũng không truy xét nữa. Tăng Quốc Phiền lại dâng tấu lên triều đình rằng do được thành lập và chinh chiến đã lâu nên binh lính tướng quân khó tránh khỏi những thói hư tật xấu, không còn giữ được khí tiết như ngày nào, nên xin phép được tiến hành cắt giảm, giải tán. Vì dâng tấu đề nghị vậy, song Tăng Quốc Phiền không đả động gì đến vấn đề đi ở của cá nhân mình. Bởi ông biết, nếu mình xin ở lại để đóng góp cho triều đình, tất sẽ bị nghi ngờ là kẻ tham quyền cố vị, còn nếu xin tử quan về quê thì cũng bị nghi ngờ kiểu khác. Dự đoán của Tăng Quốc Phiền quả không sai. Kỳ thực, sau khi khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc được dẹp yên, triều đình nhà Thanh đã nghĩ đến việc giải quyết vấn đề về Tăng Quốc Phiền, bởi ông có cánh quân mạnh mà triều đình không thể điều động. Đúng lúc này, Tăng Quốc Phiền lại đưa ra lời thỉnh cầu trên, nên triều đình liền hạ lệnh giải tán toàn thể tướng quân. Và vì ông là người chủ động đề xuất, nên sau vụ việc này, triều đình vẫn giao cho ông làm tổng đốc Lưỡng Giang. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Mục đích thật sự giả ngây giả ngô không phải để che giấu mà để nắm quyền kiểm soát sau này. Bạn cần xác định đúng thời cơ, biết tùy cơ ứng biến khi cần. Đương nhiên, che giấu không có nghĩa là bạn phải ngụy trang toàn bộ con người mình theo cách bị động, mà là trong tàng có lộ, khi ẩn khi tỏ. Như vậy, khi cơ hội đến, bạn mới có thể xuất đòn trúng mục tiêu. Vừa biết ẩn, vừa biết thể hiện tài năng. Tinh hoa trí tuệ. Trong cuộc sống, người khôn ngoan thường là những người khiêm tốn, giỏi che giấu tài năng. Song khi áp dụng sách lược trò chơi này, người dùng cần biết kết hợp hài hòa giữa ẩn nhẫn và thể hiện tài năng, sao cho ẩn nhẫn không thành nhẫn nhục, còn tài năng thì bộc lộ đúng lúc. Giải thoại. Thời Tam Quốc, Bàng Thống và Gia Cát Lượng là hai người tài nổi tiếng. Song vì tướng mạo Bàng Thống xấu xí, quái đản, nên ông không được nhiều người yêu mến. Khi Bàng Thống sang nước Ngô, vì chê tướng mạo Bàng Thống mà Tôn Quyền đã không giữ ông ở lại. Thế nên Bàng Thống lại sang nước Thục đầu quân cho Lưu Bị. Trước lúc đi, Khổng Minh đưa cho Bàng Thống một lá thư giới thiệu, với đại ý Lưu Bị cần trọng dụng người cầm lá thư này. Song khi đến gặp Lưu Bị, Bàng Thống không đưa lá thư Khổng Minh giới thiệu mình cho Lưu Bị, chỉ xin gặp với thân phận là một kẻ tìm việc tầm thường. Bởi thế, Lưu Bị chỉ cử Bàng Thống về cai quản một tiểu huyện nhỏ. Dù vậy, Bàng Thống vẫn không vì chuyện này mà nghĩ ngợi. Ông biết, nếu chỉ dựa vào sự tiến cử của người khác, thì khó lòng che được mắt của tất cả mọi người, còn ông chỉ muốn xuất đầu lộ diện đúng lúc. Về sau, khi Lưu Bị phái Trương Phi đi thị sát, Bàng Thống đã giải quyết hết các vụ án dồn lại từ hơn 100 ngày trong vòng non nửa ngày ngay trước mặt Trương Phi, một cách vô cùng thỏa đáng, sạch sòi, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nhờ biết khi nào nên ẩn, khi nào nên lộ, lại vừa biết nhẫn nhịn, thể hiện đúng lúc, nên không lâu sau đó, Bàng Thống đã được Lưu Bị cất nhắc lên làm phó quân sư trung lang tướng. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong cuộc sống, người khôn ngoan thường là những người khiêm tốn, cẩn trọng, giỏi che giấu tài năng bản thân. Song khi áp dụng sách lược này, bạn cần lưu ý điều tiết cân bằng mối quan hệ giữa ẩn nhẫn và thể hiện tài năng. Mục đích của ẩn nhẫn là để đợi thời cơ tốt hơn. Một khi cơ hội đó đến, bạn hãy nhanh chóng nắm lấy và bộc lộ toàn bộ tài năng của mình. Bởi vậy, sách lược này đòi hỏi người vận dụng cần để ý đến một số yếu tố nhất định. Điều tiết tốt quan hệ biện chứng giữa ẩn và lộ, không nên ẩn quá mức, nên lộ đúng thời cơ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 10 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.